Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 32. Slytherin nguyền rủa thuật. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Malfoy lên nhảy đến phòng học trước sân khấu. Thời khắc này, người chung quanh dồn dập tản ra. Câu nói này để cho chính ngươi. Agraia nói xong, cũng nhảy lên trước sân khấu. Meleus giáo sư lấy tay long tiến vào tay áo bào, chậm rãi tiến lên, đứng Malfoy cùng Agraia trung gian, lạnh nhạt nói, ta từ trước đến giờ không ngăn cản học sinh dùng tiêu chuẩn phù thủy phương thức để giải quyết xung đột, có điều, bên trong học viện quyết đấu, điểm đến mới thôi, làm trọng tài, sự quyết đoán của ta, cũng không dung cãi lại kết quả. Song phương có gì dị nghị không? Hai bên đều trầm mặc lắc đầu một cái. Meller giáo sư, dựa theo quyết đấu thông lệ, các ngươi có quyền lựa chọn chính mình hai vị trợ thủ. Hai vị này trợ thủ ở các ngươi một phương sau khi thất bại, nhất định phải tiến lên thay. Ba hiệp hai thắng, làm trái quy tắc đào thải. Agraia lập tức xoay người nhìn Hoffa cùng Miranda. Miranda nhún nhún vai, đứng ở phía sau nàng bên trái, nhìn đối phương con mắt màu xanh lam. Hoffa biết đây là thật sự muốn mở xé ra. Agraia hy vọng mình làm nàng quyết đấu trợ thủ. Hắn yên lặng đứng ở Agraia bên tay phải, nheo mắt lại. Hoffa có cảm giác, này một đời Malfoy thật giống không phải Draco Malfoy loại kia người ngu ngốc. Abraza. Malfoy xoay người vung lên lục bào, chỉ vào Tom Riddle cùng một cái khác thân hình cao lớn Slytherin. Hai người các ngươi, đi theo ta. Bọn họ sải bước vượt đến phòng học một bên. Tom Riddle hơi bĩu môi, ánh mắt nhưng dừng lại ở Hoffa trên mặt. Thời khắc này, bên trong phòng học hết thảy phù thủy toàn bộ đứng lên. Bất luận cái nào học viện, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc địa móc ra ma trượng, tầng tầng vung dưới, phảng phất ở cử hành cái gì nghi thức. Hoffa thấp giọng hỏi Agraia, có được hay không? Không được để ta hoặc là Miranda thế ngươi lên. Hắn lúc này lời nói thật, đối diện cái kia Malfoy xem ra không có chút nào người ngu ngốc. Mà Agraia hiểu được tuy nhiều, nhưng cùng lý luận xuông triệu quát không khác nhau gì cả. Kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên không bằng mình và Miranda. Agraia nhưng cau mày, câm miệng, ta không ngã các ngươi, ai cũng không cho phép ra tay. Nàng vừa dứt lời, chu vi hết thảy học sinh tầng tầng cắt xuống ma trường, cùng nhau hét lớn một tiếng, thanh thế kinh người. Hoffa nhìn bên cạnh hết thảy cầm ma trường chỉ vào mặt đất, vẻ mặt nghiêm nghị học sinh. Nhìn lại một chút lấy ra giấy bằng da dê nghiêm túc ghi chép Gryffindor viện trường. Hắn phát hiện trận quyết đấu này cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy cho đùa. Càng không phải 50 năm sau loại kia vây xem cuộc vui diễn xuất. Những này phù thủy đều dị thường địa tuần hoàn truyền thống cùng quy tắc. Bọn họ tôn kính quyết đấu. Thật lên quyết đấu đài. Agraia cùng Malfoy trái lại yên tĩnh lại. Trên mặt đều mang theo sâu sắc nghiêm nghị. Meller, 3, 2, 1, bắt đầu. Xà Linh, Malfoy trước tiên vung lên ma trường. Một cái trong suốt đại xà đột nhiên ra hiện tại Agraia phía sau. Há mồm cắn xuống, Agraia vô cùng nhanh nhẹn địa lộn một vòng né tránh. Đám quả bão táp, nàng mở hai tay ra. Vô số quả đen từ nàng áo bào bên trong lăn lộn mà ra, quỵt quỵt địa hướng về Malfoy bay đi. Nhìn đám kia quả đen bay tới, Malfoy cười lạnh, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Draces, hắn nói xong, hai mắt trợn tròn, lấp lánh có thần, một đạo sắc bén lực lượng tinh thần chàng xẹt qua. Giữa bầu trời đám quả đột nhiên đổi phương hướng, hướng về Agraia phương hướng bay ngược mà đi. Miranda ôm cánh tay, hơi hơi ngạc nhiên nói, ngăn cách thuật lại chặt đứt Agraia cùng ma pháp trong lúc đó liên hệ. Cái tên này có ít đồ, một bên quan sát Hốp Pha vẻ mặt nghiêm nghị một chút. Có thể ở cái tuổi này khai phá xuất từ thân lực lượng tinh thần chàng người đều không phải kẻ tầm thường. Agraya tựa hồ không nghĩ tới chỗ này, sắc mặt nàng hoảng sợ lùi về sau một bước, nhưng quần quạc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Agraya tầng tầng bao vây, két két địa ở trên mặt của nàng mổ lên, hình ảnh cực kỳ kinh sợ. Có điều đối mặt cảnh tượng này, ở đây mấy cái phù thủy cũng không hề nhúc nhích ý tứ. Meller cũng được, Hốp Pha cũng được, Miranda cũng tốt, thậm chí ngay cả Malfoy đều cảnh giác nắm chặt ma trường. Oanh, bị đám quạ bao vây, Agraya biến mất tại chỗ. Là phục chế chú, nàng trước đây sẽ ma pháp. Một giây sau, nàng ra hiện tại Malfoy trước người không tới 2 mét địa phương. Giơ lên ma trường, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Malfoy sớm có phòng bị. Hắn lập tức lùi về sau 3 bước, nhanh như tia chớp vung lên ma trường. Khôi giáp hộ thân, Protego, đồng, một đạo thiết giáp từ trên trời giáng xuống, dựng thẳng lên tấm khiên, chặn lại rồi ma chú. Nhưng mà Agraya ma chú rơi xuống thiết giáp lên, nhưng nửa điểm phản ứng đều không có gây nên. Liên thanh âm đều không có phát sinh, Malfoy biến sắc mặt, lại là ảo giác, chân chính Agraya ra hiện tại Malfoy sau lưng, nàng mang theo chán ghét vẻ mặt, trực tiếp một cái rơi tinh ma chú đánh tới, bước ngoặt nguy hiểm, Malfoy cắn răng bình tĩnh lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tom Riddle bên cạnh cái kia đại cao cái Slytherin. Cái kia cao cái Slytherin lập tức tiến lên một bước, chuẩn bị làm phép, nhưng vào lúc này, phảng phất động tác chậm như thế, Malfoy cùng vị kia Slytherin động tác đồng thời chậm lại, trở nên như lão niên chứng si ngốc người bệnh. Đại cao cái Slytherin không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Malfoy vẻ mặt dường như đọng lại, rơi tinh ma chú chuẩn xác địa ném Malfoy thân thể. Hắn đập ầm ầm đến ở địa, lộn mấy vòng. Trên người treo đầy vô số rơi, hắn che ngực, nổi giận đùng đùng địa đứng lên, lớn tiếng rít gào, các người dối trá, ngoặc kép. Hốp Pha nhạy cảm nhận ra được một tia không đúng, hắn nghiêng đầu hỏi Miranda, ngươi làm? Miranda nghiêng đầu, môi nhúc nhích nói, chậm chạp xạ tuyến. Hốp Pha nhíu mày, Miranda nhỏ giọng thở dài nói, ở ma pháp chiến đấu lên, nàng vẫn là thiếu mất chút kinh nghiệm, sàn quyết đấu lên muốn phòng cũng không chỉ đối thủ một người. Trên sân Agraya lạnh rên một tiếng, chỉ vào cái kia đại cao cái Slytherin, ai dối trá. Malfoy liếc nhìn im lặng không lên tiếng Meller giáo sư, mặt lạnh vươn mình nhảy lên, vung lên trường bào, đắc ý cay rắm, nhường ngươi một điểm thì lại làm sao? Nàng cười ha ha, trên mặt căm ghét cùng đắc ý hài hòa địa hòa làm một thể, cút đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cho ngươi 1 triệu Galleon ngươi cũng là tên rác rưởi. Malfoy nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn chằm chằm phía sau Tom Riddle, nổi giận đùng đùng địa vung tay lên, gầm hét lên, Riddle, tiến lên. Tom Riddle không có quá nhiều vẻ mặt, hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn Malfoy, sau đó rút ra tím gỗ sam ma trưởng, đi tới cười to Agraya trước mặt, hơi cúi mình vái chào, sau đó lại hướng về chủ trì quyết đấu Meller giáo sư bái một cái. Meller hơi gật gù, mà Agraya dĩ nhiên kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, nàng ngẩng lên cằm khinh thường nhìn người đến, là ngươi, Riddle, không sai. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Tom Riddle thấp giọng lễ phép nói rằng, phóng ngựa đến đây đi. Agraya khá là tự đắc địa đem ma trượng ở ngón tay quay một vòng. Tom Riddle không chút nào phí lời, ma trượng chỉ tay Agraya, tử vong phóng châm, một đạo ma chú từ hắn ma trượng bên trong bắn nhanh ra như điện. Không trung phi hành thời khắc đã biến thành lít nha lít nhít kim thép. Agraya trên mặt mang theo xem thường, một tay thân lên, trong tháp có thể, Tư Cơ Tháp, mang theo hỏa liệt điều tấm chắn xuất hiện. Xin lỗi, quyết đấu đài một bên khác, Riddle khẽ mỉm cười. Tím gỗ Sam ma trượng xoay ngược lại. Hắn quỳ một chân trên đất, con mắt trong nháy mắt trở nên thuần hắc, vẻ mặt dữ tợn địa nhấn một cái mặt đất. Thời khắc này, quái dị ma lực gợn sóng để quan sát hốc pha sau đầu tóc gáy nổ lên. Một đạo vô hình bóng đen tự Riddle dưới trưởng mà ra. Tốc độ cực nhanh bơi lội quấn quanh lên Agraya toàn thân. Sắc mặt nàng đại biến, cánh tay mềm nhũn, tấm chắn biến mất, cả người phảng phất trong nháy mắt bị rút rơi mất hết thảy xương. Sụi lơ lại đi, không trung phóng châm chú biến hóa kim thép cách nàng gần trong gang tấc. Miranda cả kinh, không được, nguyên rủa thuật, hốp pha, nhanh. Không cần nàng nói thêm tình, ở Agraya tấm chắn biến mất trong nháy mắt, hốp pha trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, đùng, một thanh to lớn kiếm bản to cắm vào mặt đất, đỡ toàn bộ phóng châm. Leng keng âm thanh không dứt bên tai. Phóng châm biến mất, hốp pha rút ra kiếm bản to. Quay đầu nhìn lại, Agraya chỉ thấy Agraya giờ khắc này co quắp ngã xuống mặt đất sắc trắng xám. Cắn chặt hàm răng, môi xanh tím, có thể đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Riddle TT nhẹ giọng nói, xiềng xích ràng buộc, ba đạo mang theo hào quang màu tím xiềng xích từ Riddle ma trượng bên trong múa tung mà ra. Ào ào ào địa giao nhau bay về phía hốp pha. Hốp pha hơi nghiêng đầu, đá một cái bay ra ngoài Agraya, lại biến mất ở tại chỗ. Ba cái xiềng xích quanh trên đất, xuyên thủng sàn nhà, Riddle thân hình chợt lui. Trong bóng tối, hốp pha tốc độ càng nhanh hơn. Hắn mở ra chuyển đổi sinh mệnh, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Riddle trước mặt. Sắc bén kiếm bản to dừng lại ở hắn chán trước không tới 1 cm địa phương. Cắt đứt Riddle tốt vài cọng tóc, mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Sau đó, toàn trường đều yên tĩnh lại. Riddle sắc mặt tái nhợt mang theo một chút âm lãnh, nhưng chưa hoang mang. Hắn thu hồi ma trượng, đứng chắp tay, trên mặt châm chọc càng sâu. Biến hình thuật, thú vị, có điều. Hốp pha người phòng ngự thuật đã thiếu thốn đến một câu tấm chắn chú đều niệm không ra sao. Đầy tớ sững sờ, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Hốp pha không đi quản Riddle châm chọc, kiếm bản to biến trở về ma trường. Hắn lùi tới Agraya bên người, ngồi xổm xuống, chỉ thấy Agraya trong mắt giờ khắc này vằn vện tia máu. Nàng gian nan hô hấp, thân thể không ngừng co giật. Người đối với nàng làm cái gì? Hốp pha hỏi, làm sao? Lẽ nào ở sàn quyết đấu lên, ta còn muốn đem chiêu thức đều đối với ngươi giải thích một lần sao? Hốp pha, bác, Slytherin cười phá lên, yên tĩnh, Meller giáo sư dùng bình tĩnh ngữ khí để hết thảy tiếng cười lắng lại. Hắn đi tới Tom Riddle trước người, trên dưới đánh giá hắn, trong mắt mang theo hào quang kỳ dị, thật không dám tưởng tượng. Ngươi lại nắm giữ như vậy tối nghĩa cao thâm nguyền rủa thuật. Thật không hổ là Slytherin đời sau. Có điều, ngươi sẽ giải chú thuật sao? Nếu như không thể, ta nghĩ ngươi khả năng cũng bị nhốt vào Azkaban. Mời xem, Tom khẽ mỉm cười, khoát tay, một tay nắm tay, một cái bóng đen từ co quắp ngã xuống đất Agraya trên người bị chóc ra mở. Hắn quả đoán ma trượng chỉ tay xa xa. Cái kia nhớ bóng đen lập tức quấn quanh lên phòng học trên bệ cửa sổ một cây bồn hoa. Cái kia cây bồn hoa nhanh chóng bị hút khô hết thảy sinh mệnh. Chết héo ở đương trường. Vô cùng quỷ dị, Agraya rốt cục chậm lại. Nàng ngã quắp ở hốp pha khuỷu tay bên trong. Mồ hôi lạnh ứa ra. Không ngừng mà thở dốc. Hô hấp từ từ vững vàng đi, Meller giáo sư vỗ tay một cái. Rất tốt, thiên phú trác tuyệt, ta rất nhiều năm chưa từng thấy như ngươi vậy người trẻ tuổi. Nói xong, hắn chậm rãi đi tới hốp pha bên người, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Sách giáo khoa như thế tốc độ phản ứng không sai biến hình thuật, nhưng rất đáng tiếc, ngươi trái với quyết đấu quy tắc. Meller tiếc nuối nói, tuy rằng ngươi phản ứng rất nhanh, nhưng này không phải biến hình giờ học. Ở ta sát hạch bên trong, chỉ có hắc ma pháp cùng phòng ngự thuật là có thể dùng. Vì lẽ đó, lần khảo hạch này, các ngươi thất bại. Hắn nói xong câu đó, Agraya phấn địa tránh thoát khỏi hốp pha cánh tay, tập tễnh đứng lên, đá một cái bay ra ngoài bên người cái ghế, lảo đảo địa đi ra cửa đi. Hốp pha cùng Miranda liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc đuổi theo, đuổi đã lâu, bọn họ mới đuổi theo Agraya. Chỉ thấy góc tối trên ban công, nàng gắt gao nắm lan can, cắn chặt môi, đầy mặt đều là không cam lòng cùng buồn nản. Hốp pha nhìn nàng như vậy, biết nàng gần như đã rơi vào nhân sinh thung lũng. Hắn nói khẽ với Miranda nói rằng, ngươi không nên để ta lên. Ngươi nếu như dùng ma chú, nói không chắc chúng ta còn có phần thắng. Miranda lắc đầu một cái, ngươi phản ứng nhanh hơn ta. Cái kia tình cảnh dưới ta lên cũng là vô dụng. Khi hắn dùng ra cái kia phép thuật thời điểm, Slytherin đám người kia cũng đã thắng. Hốp pha cau mày hỏi, vậy rốt cuộc là pháp thuật gì? Hắn cái khác ma chú rất phổ thông, chỉ là bình thường công kích chú. Nhưng hắn cho Agraya phóng thích phép thuật. Miranda sắc mặt có chút tái nhợt địa nhếch miệng, không nói gì. Slytherin nguyền rủa thuật, nói chuyện chính là Agraya. Nàng âm thanh khàn khàn, bốn lá chủ Salazar, Slytherin bản thân sáng tạo hắc ma pháp, trong truyền thuyết mạnh mẽ nhất nguyền rủa hệ phép thuật một trong, có thể lấy ra người bị hại sinh mệnh cùng ma lực, để người bị hại suy yếu đến sử dụng không ra bất kỳ ma pháp. Như thế cường, hốp pha trợn mắt ngoác mồm, bóng đen kia lại là hiếm thấy nguyền rủa hệ phép thuật. Vẫn là Slytherin bản thân khai phá phép thuật, cái kia sẽ không có phá giải biện pháp sao? Hầu như là khó giải, chỉ cần một khi triển khai, chỉ có hai loại biện pháp có thể giải. Một loại là thay, dùng sinh mệnh khác đến thay được qua. Loại thứ hai chính là giết chết làm phép người. Không chỉ có muốn giết chết làm phép người, còn muốn hủy diệt làm phép người ma lực căn nguyên. Bằng không, này đạo ma pháp hội vẫn tùy tùng, mãi đến tận người bị hại suy yếu chí tử. Hốp pha kinh ngạc, cái kia Riddle chẳng phải là thành vô địch người. Vô địch cũng không tính là, nói chuyện chính là Miranda. Nàng thở dài, bất kỳ quá mức bình thường ma pháp đều sẽ có quá mức bình thường đánh đổi. Đặc biệt nguyên rủa hệ ma pháp, đều có rất mạnh tác dụng phụ. Nó đối với sinh mạng, đối với lý tính phản phệ vô cùng lớn lao. Tương truyền Salazar, Slytherin bản thân liền bởi vì triển khai cái này ma pháp, tuổi già từ từ rơi vào điên cuồng, cuối cùng rời đi trường học. Nhưng này đều là truyền thuyết, là thật hay giả không biết được. Nàng nói xong, ba người toàn đều yên tĩnh lại. Qua đã lâu, Agraya cuối cùng từ thất bại trong bóng tối khôi phục một điểm. Nàng không cam lòng địa bĩu môi, có điều, ta nghĩ, chí ít trong khoảng thời gian này, vị kia Slytherin Marvolo bạn học, sẽ phong quang một trận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.